Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Lý Mộ Thần lại tự rót cho mình một chén rượu, uống ngực trong một hơi. Những ngày không có nàng, ta sống không hề tốt. Phe cánh của Nhiếp Chính Vương trải rộng khắp triều đình, hắn còn cài cắm người vào cấm cung. Mỗi ngày ta đều sống dưới sự giám sát, từng chính lệnh đều gặp khó khăn. Cuối cùng, Nhiếp Chính Vương vẫn ra tay với ta. Ta ngã gãy chân trong hành cung, đau đớn đến tột cùng khi xương gãy. Trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời, ta lại một lần nữa gặp lại nàng. Ánh mắt nàng vẫn trong sáng như vậy, trong sáng đến mức khiến người ta đau lòng. Ta nghĩ rằng nàng sẽ hận ta, nhưng không, nàng không hề. Nàng ở bên ta chữa thương, cùng ta hồi phục, cùng ta tập đi lại. Ta mới nhận ra, nàng cười nhiều hơn ta tưởng, và nụ cười của nàng đẹp đến nhường nào. Những nhớ nhung giấu kín bấy lâu bắt đầu bùng nổ trong lòng ta. Mỗi ngày ta đều nghĩ về nàng hàng ngàn lần. Ta đã thề với chính mình rằng, nếu một ngày ta nắm lại quyền lực, ta nhất định sẽ nâng niu nàng trong tay, chăm sóc nàng thật tốt. Cuối cùng, Nhiếp Chính Vương vẫn lên kế hoạch tạo phản. Trong nhiều lần ta nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi, điều duy nhất ta nghĩ đến chính là nàng. May mắn thay, ta đã chiến thắng. Ta phi ngựa suốt đêm trở về, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ta muốn nhanh chóng gặp nàng. Ta mấy đêm liền không chợp mắt, cuối cùng cũng trở về, nhưng nàng dường như đã giận ta. Nàng không muốn để ý đến ta nữa. Lý Mộ Thần nhìn ta, ánh mắt hắn hơi ửng đỏ. Tuyết Nhi, nàng nói xem ta nên làm gì đây? Ta chớp mắt, không biết từ khi nào mà mắt ta đã ươn ướt, hàng mi đã ngấm đầy nước. Lý Mộ Thần nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi những giọt lệ trên má ta, rồi ôm ta vào lòng. Giọng hắn nghẹn ngào, Tuyết Nhi, nàng không phải luôn chưa nghĩ ra nên đặt tên gì cho vò rượu này sao? Ta nghĩ ra rồi, hãy gọi nó là Tương Kiến Hoan, bởi vì mỗi khi gặp nàng, ta đều cảm thấy rất vui. Tương Kiến Hoan, thật là một cái tên hay. Ta dựa vào ngực Lý Mộ Thần, lặng lẽ ngắm nhìn gió xuân thổi nhẹ bên ngoài cửa sổ. Những cánh hoa đào nhẹ nhàng bay trong ánh trăng. Ta thì thầm, A Nam. Ta sợ, hắn ôm ta chặt hơn một chút, hỏi ta, Tuyết Nhi sợ gì ư, ta cũng không rõ, vị trí hoàng hậu này giống như một con thuyền lớn, cho ta quyền điều khiển, nhưng ta lại không có đủ sức lực để xoay chuyển bánh lái. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền va vào đá ngầm, tan thành mảnh vụn. Ta không muốn con thuyền lớn này, ta chỉ muốn con thuyền nhỏ của riêng mình. Ta ngẩng đầu nhìn Lý Mộ Thần, nhẹ giọng hỏi, A Nam, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn chứ? Hắn vuốt ve trán ta, cất giọng dịu dàng, sẽ ổn thôi, tất cả sẽ tốt lên. Vậy thì, ta sẽ lại chọn tin hắn một lần nữa. Ta biết hắn muốn gì. Nếu ta đã chọn tin hắn, thì điều hắn muốn, ta sẽ trao cho hắn. Đêm đó, chúng ta uống hết cả bình. Tương Kiến Hoan. Khi say ngà ngà, Lý Mộ Thần bế ngang ta lên, bước về phía giường, nụ hôn của hắn đầy bá đạo và mạnh mẽ, xâm nhập vào hơi thở của ta, mang theo sức nóng mãnh liệt và thành kính. Những ngón tay nóng rẫy của hắn lướt trên da ta, mỗi nơi hắn chạm vào, lại thắp lên một ngọn lửa. Cuối cùng, hắn và ta đối diện nhau không còn chút ngăn cách nào. Ta vòng tay qua cổ hắn, trong cơn mê man không ngừng thốt ra những tiếng nức nở. Hóa ra khi làm chuyện đó, cảm giác đau đớn lại rõ ràng đến thế. Sau đêm ấy, giữa ta và Lý Mộ Thần hình thành một sự thấu hiểu không lời. Mỗi tháng, hắn có 5 ngày ở Kiến An Cung để duyệt tấu chương, 3 ngày sủng hạnh các phi tần khác, và phần thời gian còn lại đều dành cho ta. Lý Mộ Thần đối xử với ta rất tốt, dù ta gặp chuyện gì, hắn đều kiên nhẫn lắng nghe và giúp ta giải tỏa. ta cũng cố gắng học cách trở thành một hoàng hậu tốt, một người vợ tốt, ta vẫn tự tay làm đồ ăn cho hắn, và khi hắn trêu chọc, ta sẽ cười vui vẻ. Cuộc sống như thế trôi qua gần 2 năm. Trong 2 năm này, Lý Mộ Thần hoàn toàn củng cố quyền lực, bắt đầu tiến hành những cải cách lớn. Cha của Ân Lăng được phong làm tể tướng, nàng cũng được phong làm quý phi. Nhờ có nàng mà ta giải quyết được nhiều việc trong cung. Cho đến khi tin tức Nhiếp Chính Vương lâm bệnh nặng truyền đến, lại làm dậy lên một cơn sóng gió trong triều đình. Trong hơn 1 năm qua, thư của Đoạn Dương công chúa từ biên giới Tây Bắc thỉnh thoảng gửi về. Nhiều lần nàng xin bệ hạ cho phép nàng trở về Trường An để thăm cha, hoặc đưa vương gia sang Tây Nhung, đảm bảo ông ấy sẽ không bao giờ can thiệp vào triều đình nữa. Nhưng Lý Mộ Thần vẫn không đồng ý. Lý Mộ Thần hỏi ta, liệu ta có muốn cầu xin cho Đoạn Dương công chúa hay không? Dù sao ta cũng từng sống trong vương phủ nhiều năm, và Nhiếp Chính Vương không phải là kẻ thù mà ta căm ghét đến tận xương tủy. Nếu nói rằng ta không hề khó xử, thì chắc chắn là dối lòng. Nhưng ta hiểu rõ rằng, trong chuyện này, ta tuyệt đối không thể do dự. Một khi ta đã đứng về phía Lý Mộ Thần, thì lựa chọn tốt nhất cho ta chính là giữ mình. Lý Mộ Thần thở dài, đặt tay lên vai ta. Tuyết Nhi, vậy nàng hãy theo ta đến thăm ông ấy. Dù sao, ông ấy cũng là thúc thúc ruột của ta. Lúc ta còn nhỏ, ông ấy cũng từng bế ta. Ta theo Lý Mộ Thần mặc thường phục ra khỏi cung. So với lần giam cầm trong thời Tiên Đế, lần này Lý Mộ Thần vô tình hơn nhiều. Trong vương phủ, ngoài cấm quân canh giữ, không có bất kỳ hạ nhân nào hầu hạ. Nhiếp Chính Vương phải mang gông xiềng, chẳng khác nào một tù nhân trong ngục. Vương gia thật sự đã già rồi, từ một người từng uy nghiêm và mạnh mẽ, giờ chỉ còn lại bộ xương gầy guộc. Tóc ông ấy khô sơ và rối bù, ánh mắt mờ đục và vô hồn. Ông ấy bệnh nặng đến mức không còn nhận ra ai nữa. Khi ta và Lý Mộ Thần bước vào phòng, vương gia nằm một mình trên giường, hơi thở yếu ớt, đôi mắt ông ấy mở to, nhìn chân chân lên màn trướng, đôi môi run rẩy. Ta tiến lại gần mới nghe rõ, ông ấy đang lẩm bẩm, Đoạn Dương, Đoạn Dương. Đoạn Dương công chúa rời Trường An năm nàng 16 tuổi. Đến nay đã gần 30, cũng đã là một phụ nhân trưởng thành. Không biết những năm qua, gió sương nơi biên ải có làm cứng rắn trái tim mềm yếu của nàng hay không? Cũng chẳng rõ nàng có giống ta, đã nỗ lực không biết bao nhiêu lần nhưng mãi vẫn không thể trở về quê hương mà mình hằng mong nhớ. Tối hôm ấy, vương gia qua đời. Nhiếp Chính Vương từng quyền lực che trời, lật đổ cả vạn sự, giờ đã âm thầm rời khỏi nhân thế trong đệ phủ cỏ hoang mọc đầy. Chẳng để lại một lời di chúc nào, không có thụy hiệu, cũng không được an táng vào hoàng lăng. Điều duy nhất Lý Mộ Thần nương tay với ông ta là cho an táng ở một nơi yên tĩnh. Không ghi một chữ nào trên bia mộ, tin tức Nhiếp Chính Vương bệnh qua đời truyền tới biên cương. Tây Nhung phản loạn, Đoạn Dương công chúa nay đã là Thái hậu Tây Nhung. Chính tay nàng xé bỏ hiệp ước hòa bình nhiều năm với đất Hán. Công khai tuyên chiến với Trường An, nàng vốn là người đến để ký kết hòa bình. Nhưng chính tay nàng lại phá vỡ hòa bình ấy. Lý Mộ Thần dường như đã đoán trước được tình thế này từ lâu. Một đội quân triệu người ở biên cương đã sẵn sàng chiến đấu. Chỉ chờ một lệnh từ Trường An, Lý Mộ Thần đã suy xét rất kỹ về những tướng tài có thể tham chiến. Và không ngờ một số vị đại thần lại cùng đưa ra đề nghị rằng cha ta nên làm phó tướng trong cuộc chiến này. Sau 3 đêm thức trắng ở Kiến An Cung, Lý Mộ Thần đến tìm ta, mang theo sự mệt mỏi khắp người. Hắn ném một bản tấu chương xuống trước mặt ta, sau đó ngã xuống giường. Mệt mỏi không nói nên lời, ta mở tấu chương ra xem, càng xem càng cau mày. Đây là tấu chương của cha ta, trong đó ông tự nguyện xin xuất chinh đánh Tây Nhung. Lý Mộ Thần đặt tay lên trán, giọng nói trầm thấp vọng ra từ trên giường. Những ngôn quan dùng đại nghĩa quốc gia để ép ta, nói rằng tướng sĩ trên chiến trường ai mà chẳng là cha, là con, tại sao chỉ riêng Châu Dần là không được đi? Nếu nàng không muốn ông ấy đi, thì hãy khuyên ông ấy, nếu ông ấy có thể đổi ý, ta sẽ cố gắng giữ ông ấy ở lại kinh thành. Vì vậy, trong năm thứ ba từ khi cha ta chuyển đến Trường An, ta lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà của ông ở kinh thành. Khi ta bước qua ngưỡng cửa, cha ta đang ngồi trong sân, cẩn thận lau chùi bộ giáp của mình. Bộ giáp trong tay ông như đứa con được nâng niu. Ông từng chút lau sạch lớp bụi bặm bám trên đó. Dù đã nhuốm bụi bao năm, nhưng nó vẫn ánh lên sự sắc lạnh. Ta ngồi xổm trước mặt ông, hỏi, cha nhất định phải đi sao? Ông không ngẩng đầu lên, chỉ ậm ừ một tiếng. Ta cố giữ bình tĩnh mà nói với ông, những ngôn quan đó liên danh dâng tấu, chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng. Họ chẳng có ý tốt gì, cha đã trúng kế của họ rồi. Ta biết, cha ta đáp lại một câu, rồi ôm bộ giáp bước vào nhà. Ta có chút sốt ruột, vội vàng đuổi theo ông, vừa đi vừa nói, vậy mà cha vẫn muốn đi. Thắng thì họ nói cha vong ân bội nghĩa, ngay cả Đoạn Dương công chúa cũng không tha. Thua thì chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Cha tại sao lại tự đẩy mình vào chỗ chết như vậy? Cha ta đặt mạnh bộ giáp xuống bàn, quay lại hỏi ngược, chẳng lẽ ta cứ mặc kệ bách tính biên cương sao? Ta cũng lớn tiếng, trong triều không thiếu những tướng tài biết cầm binh. Cha không cần phải mạo hiểm mạng sống vì vài cái danh hão ấy. Có đáng không? Đáng, Cách Chương.